sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Nếu đồng ý, mẹ con nhà bọn họ còn có thể có nơi ở, nếu không đã sớm phải ngủ ngoài đường. Lâm Như không muốn sống như vậy, nên nhẫn tâm để con gái bán thân. Thẩm Giao chế nhạo nói với Lâm Như, mẹ nguyện ý như vậy, hay là mẹ đi theo anh ta đi. Sau đó, cô ta nhìn Tống Tử Dụ, khinh thường nói, sếp tổng có khẩu vị mạnh mẽ như vậy, nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú với người đẹp hết thời như mẹ đấy. Toàn thân Lâm Như run lên vì tức giận, Tống Tử Dụ cũng mất hứng. Mặc dù anh ta có chút biến thái, nhưng anh ta không hề muốn một bà già như Lâm Như. Anh ta bước tới đạp Thẩm Giao ngã xuống đất. Anh ta cúi người túm lấy cổ Thẩm Giao, hung dữ nói, Thẩm Giao, cô còn tưởng mình là đại tiểu thư nhà họ Thần sao? Thẩm Giao bị anh ta bóp cho đến khi mặt đỏ bừng, thở gấp, như thể cô ta sẽ chết ngạt trong một giây tiếp theo. Đúng lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên. Sếp Tống, anh bỏ đá xuống giếng thế này, có vẻ khinh người quá đáng rồi nhỉ? Tống Tử Dụ khó hiểu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đứng trong phòng khách của nhà họ Thẩm. Người đàn ông đẹp trai, cao thẳng, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng thực chất lại ẩn chứa một tia bất bình sâu sắc. Anh ta không nhịn được buông bàn tay đang nắm lấy cổ Thẩm Giao ra. Quay đầu bất mãn hỏi, anh là ai? Không đợi người đàn ông trả lời, Thẩm Giao đã ngã xuống đất kêu lên, Eric, tại sao? Tại sao anh lại ở đây? Thẩm Giao không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn người đàn ông. Lâm Như ở bên cạnh cũng kinh ngạc không nhúc nhích được. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Người tới không phải ai khác mà chính là bạn trai cũ của Thẩm Giao khi cô ta ở nước ngoài. Từ khi Thẩm Giao bỏ rơi người này để đến gần Phó Đình Viễn, cả hai đã chưa liên lạc trong những năm này. Đó là lý do Thẩm Giao và Lâm Như vô cùng kinh ngạc khi anh ta xuất hiện ở đây vào lúc này. Họ vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng. Dù sao thì lúc trước Thẩm Giao là người tham muốn giàu sang mà bỏ rơi đối phương. Họ xấu hổ vì anh ta đã đến xem trò cười của họ. Nếu anh không tới, chẳng lẽ trơ mắt nhìn em rơi vào cảnh khốn cùng sao? Vừa nói người đàn ông vừa bước tới, nhẹ nhàng đỡ Thẩm Giao đứng dậy. Thẩm Giao bàng hoàng, xúc động đến mức bật khóc. Thẩm Giao thực sự không ngờ rằng vào thời khắc khó khăn nhất của cô ta, người bạn trai cũ này lại cứu cô ta và nói những lời tử tế như vậy với cô ta. Mày là ai? Dám làm hỏng việc tốt của bố mày? Có tin tao giết mày không? Tống Tử Dụ mắng mỏ và ném nắm đấm về phía người đàn ông. Người đàn ông dùng một tay bảo vệ Thẩm Giao, một tay nắm lấy cổ tay Tống Tử Du. Tống Tử Du đau đớn rên rỉ. Cút đi, người đàn ông gầm lên một cách hung ác. Tống Tử Du nắm chặt cổ tay anh ta, vội vàng đưa người của anh ta rời đi. Thẩm Giao lại bật khóc. Cảnh bạn trai cũ đối xử thô bạo với Tống Tử Du vừa rồi khiến cô ta vô cùng hả giận. Cô ta bị Tống Tử Du ép bức làm nhục, giờ đây tất cả đều được phát tiết ra. Cách chương.